Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2011, chương 2013, An Yết Lạc Sơn bộ mặt thật. Đồng, mấy viên màu đen lưu ly hạt châu từ trong ngực của bọn họ lăn đi ra. Ở thùng xe ngựa trên sàn nhà gảy hai hạt, cấp tốc nổ thành bụi phấn, sau đó hóa là khói đen dựng lên, tiêu tan ở trong hư không. Mà màu đen lưu ly hạt châu tan vỡ đồng thời, này trên người mấy người cái kia cỗ ăn yết lạc sơn. Thôi Càn Hữu đám người khí tức cũng theo biến mất không còn tăm tích. Bị gạt là U Châu người Hồ Tử Sĩ, một tên thành vệ quân tướng quân nhảy một cái mà vào. Rơi ở xe ngựa, kiểm tra cẩn thận một lần, sau đó xoay đầu nhìn phía Vương Sung, sắc mặt khó coi nói. Mỗi cái đô hộ phủ bên trong, kỳ thực ít nhiều gì đều sẽ nuôi dưỡng một ít tử sĩ. Này chút nhân số lượng không nhiều. Lúc ban đầu thời điểm, là vì ở chiến cuộc rằng co, nào đó loại đặc biệt trọng yếu bước ngoặt, nắm người mệnh để chiến, là đại quân mở ra chỗ hổng, phá vỡ cục diện bế tắc, hoặc là chống đối địch nhân tiến công. Do đó là đại quân thắng lợi chế tạo cơ sẽ. Chỉ là sau đó theo thời gian trôi qua, tính chất chậm rãi biến hóa, cũng không giới hạn nữa ở đối ngoại chiến tranh, nào đó chút thời gian cũng sẽ tham dự nội bộ tranh chấp. Này chút người thời điểm chết, một điểm sợ hãi đều không có. Hiển nhiên là trong này tinh nhuệ. Vương Dung cưỡi chiến mã, nghe được câu này, vẻ mặt hiển nhiên lạnh như băng rất nhiều. Đi, không kịp nhiều lời, Vương Dung thay đổi ngựa đầu, dẫn theo mọi người cấp tốc hướng về những phương hướng khác đi đến. Sau đó, mỗi cái phương hướng, không ngừng truyền đến tin tức, báo, Tây Thành Hoài Viễn cửa hàng bắt được An Yết Lạc Sơn, là một tên người Hồ Phẫn, báo, Nam Thành Yên Vui đường phố, phát hiện một tên ngụy trang thành An Yết Lạc Sơn người Hồ. Báo, mới Xương Thanh Long tự bắt được thành công, nhưng là giả, ngoặc kép, cái này tiếp theo cái kia tin tức không ngừng truyền đến. Cứ việc, An Yết Lạc Sơn, tung tích hầu như trải rộng thành trì. Thế nhưng kết quả cuối cùng hầu như toàn bộ đều là giả. Vương Dung tinh thần lực phát hiện cái kia chút mười mấy An Yết Lạc Sơn. Không ngừng bị vạch trần, nhưng thủy chung không có thể tìm tới thật sự An Yết Lạc Sơn. Từ khi ly khai Hoa Ngạc Tương Huy Lâu, ly khai Hoàng Cung cửa lớn phía sau, An Yết Lạc Sơn thật giống như đá chìm đáy biển giống như. Đi vào toàn bộ kinh sư, vô ảnh vô tung biến mất, thành vệ quân, quân phòng thành, còn có khắp thành du côn lưu manh. Dĩ nhiên không có một người phát hiện hắn chân thân, mà vào giờ phút này, khi Vương Dung dẫn dắt hơn 100.000 đại quân, khắp thành lùng bắt An Yết Lạc Sơn thời điểm, không có bao nhiêu người chú ý tới. Hoàng thành Mạn Bắc, Huyền Vũ Môn ở ngoài, một đạo cao cao gầy teo bóng người chính ở trong bóng tối hăng hái cất bước. Từ khi Thái Tông thời điểm, Huyền Vũ Môn sinh biến, mấy vị Thái Tông Hoàng đế huynh trưởng đột tử ở Huyền Vũ Môn ở ngoài. Chỗ này phía bắc cửa thành tựu gần như triệt để hoang phế. Bởi vì hoàng thất cấm kỵ, ở đây cũng được một chỗ cấm địa. Bình thường rất ít người sẽ tới nơi này. Trình độ nào đó, ở đây thậm chí cũng coi là hoang vu. Khắp nơi là hoành sinh cây cối, cùng kinh sư những địa phương khác phồn hoa, giàu có và đông đúc tạo thành so sánh rõ ràng. Trọng yếu hơn chính là một loại bình dân bách tính hầu như không có người sẽ tới nơi này. Bóng đêm yên tĩnh, cái kia người xa rời ánh đèn ẩn giấu ở bóng đêm cùng ám ảnh bên trong, cao một cước thấp một cước đi về phía trước, không có gây nên bất cứ người nào chú ý. Nếu như nhìn kỹ lại, tựu sẽ phát hiện cái kia người gò má kỳ gầy, xương gò má đột xuất, hơn nữa vô cùng là cao gầy. Tuy rằng nhìn như không nhanh không chậm đi tới, bộ pháp cũng không lớn, nhưng kỳ thật nhanh bình phục tuấn mã, nhanh vô cùng. Vương Sung, ngươi nghĩ được quá đơn giản. Liền tính thực lực ngươi cực cao, này kinh sư là địa bàn của ngươi thì lại làm sao? Ta An Yết Lạc Sơn vẫn như cũ có thể thong dong tiến vào, thong dong ra, ai cũng không ngăn cản nổi ta. Không biết quá bao lâu, ở âm u trốn trong rừng cây đột tiến, cảm giác tả hữu không người. Cái kia người cười đắc ý, trong miệng tự lẩm bẩm, lời nói ra nhưng lại làm kẻ khác khiếp sợ không thôi. An Yết Lạc Sơn, người này thể hình cùng An Yết Lạc Sơn cách biệt 108 thiên lý. E sợ ở trước mặt, cũng không có ai sẽ cho là hắn là An Yết Lạc Sơn. Nhưng hắn vẫn tự xưng là An Yết Lạc Sơn. Phân công gần 20 phân thân đi ra ngoài, còn có bọn họ cho bảo vệ bình phong. Vương Sung, ngươi muốn tìm ta? Ha ha ha, quả thực là lời nói vô căn cứ. Chờ chúng ta ly khai kinh sư, có vị kia trợ giúp, người tự lại cũng không uy hiếp được chúng ta. Ngoặc kép, cái kia người nhìn lại nhất nhãn phía nam đèn đuốc sáng trưng địa phương, cười lớn một tiếng, vô cùng đắc ý. Hắn hầu như có thể tưởng tượng đến được, một vị kia vội vội vàng vàng ly khai hoàng cung, cuối cùng ở kinh sư bên trong có như con ruồi không đầu một loại bốn phía tìm kiếm bộ dáng của mình. Gần đủ rồi, một đường hướng về trước, nhìn rời phía bắc tường thành không xa, bốn phía cũng không có người lần theo, lại càng không từng hấp dẫn bất luận người nào hấp dẫn. Cái kia người đột nhiên ngừng lại, cảnh giác nhìn bốn phía nhất nhãn, sau đó suy một tiếng, thở một hơi thật dài, buông lỏng toàn thân hạ xuống. Sau một khắc thì dường như biến ma thuật giống như vậy, cái kia thân thể của con người cấp tốc co nước, nhỏ đi, biến lùn, trở nên béo, nguyên bản trơn nhẵn, rắn chắc, đặc ý lõm đi vào bụng, cũng trong chớp mắt dường như thổi tăng khí cầu giống như vậy, bắt đầu bành trướng, biến đến căng tròn, tầng tầng thịt mỡ cũng theo suy đạn ra. Khi trên mặt căng thẳng ra thịt cũng theo trượt hạ thời điểm. Trong phút chốc, một cái khác tuyệt nhiên bất đồng, mập mạp bóng người ra hiện ở trong bóng đêm. Nhìn kỹ lại, không phải An Yết Lạc Sơn, thì là người nào? Vương Sung nếu như lúc này trong này, thấy cảnh này, nhất định sẽ khiếp sợ không thôi. Bởi vì này một mập một gầy, chùn xuống một cao, hoàn toàn ngược lại hai loại hình tượng. Dĩ nhiên toàn bộ đều là An Yết Lạc Sơn. Đồng đắc ý một trường đập ở trên bụng của mình, An Yết Lạc Sơn trên mặt nhất thời toát ra một luồng trêu chọc con mồi vẻ mặt. Ở toàn bộ U Châu địa giới, người người đều biết An Yết Lạc Sơn là Trương Thủ Khuê dưới trướng nhất mập, nắm bắt nô đem. Có An tên béo, An Đôn đây bí danh. Thế nhưng không có bao nhiêu người biết, kỳ thực An tên béo từ trước đến nay đều không phải là cái gì tên béo. Chỉ cần hắn đồng ý, bao quát bị Trương Thủ Khuê bắt làm, nắm bắt nô đem thời điểm, hắn đều tùy thời có thể khôi phục thành mới bắt đầu cái kia ở đại thảo nguyên trên. Nhanh tay nhanh mắt, hăng hái rong ruổi, ở bụng ngựa hạ linh hoạt giống như vườn, tùy ý qua lại, để vô số binh sĩ kính nể đột quyết dũng sĩ. Chỉ có điều, xuất phát từ một loại sinh tồn chi đạo, cũng vì không đưa tới Trương Thủ Khuê chú ý, cùng với những người khác chú ý, An Yết Lạc Sơn mới vẫn duy trì cái này hình thể. Quan trọng nhất là, nếu như nói vừa bắt đầu chỉ là sinh tồn chi đạo, như vậy về sau, An Yết Lạc Sơn cũng đã chậm rãi phát hiện, vẻn vẹn chỉ là duy trì hình tượng này, tựu sẽ trong vô hình để rất nhiều người xem thường chính mình. Đối với chính mình thả lỏng cảnh giác, thậm chí đem sau lưng đối với mình, mà nếu như lại phối hợp đến điểm giả bộ si phẫn ngốc, như thằng hề một dạng làm bọn hắn vui lòng, vậy ngươi tất cả đối thủ đều sẽ không môn mở lớn. Rất dễ dàng là có thể tính toán bọn họ, đưa bọn họ dễ dàng đánh giết. ở An Đông Đô Hộ Phủ bên trong. An Yết Lạc Sơn chính là bằng vào loại thủ đoạn này, từng bước một đánh bại mình đối thủ cạnh tranh, cuối cùng thành vì Trương Thủ Khuê, nghĩa tử. Thậm chí đến cuối cùng, An Yết Lạc Sơn thậm chí bằng này tính toán, lật ngược Trương Thủ Khuê vị này Thái Sơn Bắc Đẩu giống như dậm chân một cái, toàn bộ Thần Châu đều phải đầu thượng ba run đế quốc dũng tướng. Đưa hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, loại cảm giác đó quả thực làm hắn mê. Đến rồi hiện tại, An Yết Lạc Sơn đã sớm không nghĩ khôi phục lại cái kia đột quyết dũng sĩ dáng vẻ. Hắn đã sâu sắc thích An tên béo hình tượng này. Khi tất cả mọi người cười nhạo hắn mập, cười nhạo hắn buồn cười, đồng thời bị hắn đùa giỡn lúc cười, đặc biệt không biết, sâu trong nội tâm, bị cười nhạo vẫn là bọn họ. Tính toán thời gian, Thôi Càn Hữu cùng Cao Thượng bọn họ cũng đã gần như đến rồi. Hiện tại tựu chỉ còn lại ta một cái. An Yết Lạc Sơn nhìn nhất nhãn bầu trời, trong lòng thầm nghĩ, năm người mục tiêu quá lớn, thực tại quá dễ dàng bị người chú ý. Sở dĩ vừa ra hoàng cung, An Yết Lạc Sơn liền đem mấy người đánh tan. Hắn hướng về mặt đông mà đi, hấp dẫn sự chú ý của bọn họ, đồng thời dẫn theo Vương Dung dưới quyền những lính kia ngựa ở trong thành quay một vòng. Nếu như không như vậy, rất khó hấp dẫn Vương Dung bố khắp kinh thành những gián điệp kia tai mắt. Cho tới Thôi Càn Hữu cùng Cao Thượng bọn họ, Vương Dung mục tiêu căn bản cũng không phải là bọn họ. Chỉ cần mình xuất hiện, bọn họ phân tán ra, phản rất nhanh là có thể chạy trốn. Ngoặc kép, tên khốn kia khẳng định đã sớm đã khống chế cửa thành sở hữu thủ vệ. Đông môn, cửa nam, tây môn, không quản ta tiến về phía trước cái nào cửa thành, khẳng định đều sẽ rơi vào hắn cạm bẫy bên trong. Đúng là này bắc môn, quanh năm không mở, từ lâu khóa kín, hơn nữa bắc môn không có thông hướng ngoài thành con đường. Căn bản không có người nghĩ tới đây. Ở đây ngược lại là ta lớn nhất cơ hội. Nhìn xa xa cao ngất kinh sư tường thành, An Yết Lạc Sơn khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Kinh sư mặc dù có bốn thành lớn môn câu chuyện, nhưng kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói chỉ có ba cái. Phía bắc cửa thành từ trước đến nay đều không có người ra vào. Một cái Phạm Húy, dù sao quân vương ngồi mạn bắc nam, không có người có thể cao ở quân vương bên trên. Còn có một cái chính là bởi vì trăm năm trước Thái Tông thời kỳ, Huyền Vũ môn thay đổi. Lúc đó cùng Thái Tông hoàng đế đoạt vị cái vị kia hoàng thái tử, mang theo vài tên hoàng tử, nghĩ phải lặng lẽ từ hoàng cung mạn bắc, đông bắc giác rất hiếm vết người Huyền Vũ môn lẻn vào, lấy giết Thái Tông hoàng đế nhất trở tay không kịp. Nơi nào ngờ tới nội bộ có gian tế, ngược lại bị mai phục, trực tiếp bị bắn giết tại chỗ, mấy vị hoàng tử toàn bộ đẫm máu. Từ đó về sau, hoàng cung đông bắc Huyền Vũ môn cùng toàn bộ kinh sư cửa thành bắc tửu bị triệt để phá hỏng. Bất quá An Yết Lạc Sơn nhưng không để ý chút nào. Lo trước khỏi họa, Vương Dung thật sự đơn thuần cho là hắn sẽ từ đông môn, cửa nam cùng tây môn ba cái địa phương ly khai sao? Không có vạn toàn chuẩn bị, hắn sẽ dễ dàng tiến vào nhập kinh sư. Đang ở đắc ý thời điểm, trong chớp mắt, ở tửu An Yết Lạc Sơn trong lòng, một tiếng nổ vang truyền đến. Tửu ở An Yết Lạc Sơn cổ vị trí, một viên đồng thau điếu trụy đột nhiên sáng ngời, phát sinh một trận nổ vang. Theo sát phía sau, đồng thau điếu trụy bên trong bùng nổ ra ánh sáng mờ mịt, trong quang hoa mơ hồ hiển lộ Vương Dung cùng lít nha lít nhít quân phòng thành, thành vệ quân dáng vẻ. Tựu ở trong hình ảnh, một cái cùng hắn giống nhau như đúc An Yết Lạc Sơn bị Vương Dung một kiếm chém giết, nhào đổ ở trong máu. Đáng chết, đây đã là thứ 13 cái. Thật nhanh, An Yết Lạc Sơn cả người run lên, trong mắt rõ ràng toát ra một tia sợ hãi. Trên mặt tất cả đắc ý cùng nụ cười cũng nháy mắt biến mất vô tung vô tung. Vương Sung tốc độ so với hắn tưởng tượng còn thực sự nhanh hơn nhiều. Nguyên bản lấy là gần 20 phân thân, chí ít để hắn bận bịu sống một trận, vì chính mình tranh thủ nửa canh giờ thời gian. Thế nhưng không nghĩ tới, cứ như vậy một lúc, chết rồi 13 cái, chỉ còn lại 5, 6 cái, này để An Yết Lạc Sơn trong lòng trận trận hoảng sợ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.